Vợ là do chính mình nhặt về. Chương 20, tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện xảy ra quá đột ngột, không một ai kịp phản ứng khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe lao thẳng tới. Tim Cố Ngôn như ngừng đập trong giây lát, trước mắt anh tối sầm lại, hai chân anh khuỵu xuống. Bịch, một tiếng, cả cơ thể anh đổ rạp xuống mặt đường. Cố Ngôn loạng choạng, cố gắng gượng dậy, anh lao về phía Lâm Thừa, nâng đầu cậu lên ôm vào lòng. Rồi anh chạm phải một bàn tay đầy máu. Màu đỏ tươi của máu như thiêu đốt đại não Cố Ngôn. Anh hốt hoảng, sợ hãi tột độ, giọng nói run rẩy. Thừa Thừa, Thừa Thừa, tỉnh lại đi em. Đừng dọa anh trai mà. Thừa Thừa, Thừa Thừa, Lâm Thừa được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Chiếc xe ở khoảng cách khá xa, lại phanh kịp thời, nên lực va chạm đã được giảm bớt. Lâm Thừa chỉ bị phần đầu xe va vào người một chút. Cậu bị gãy xương tay phải, chấn động não nhẹ, ngoài ra, xương gò má và trán cùng với cánh tay trái của cậu cũng bị chảy xước nhẹ. Vết thương không quá nghiêm trọng, cậu chỉ tạm thời rơi vào trạng thái hôn mê. Vài tiếng sau, Lâm Thừa tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Quay đầu sang, cậu thấy Cố Ngôn đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Cố Ngôn nhìn thấy Lâm Thừa tỉnh lại, vội vàng ghé sát lại gần. Đôi mắt anh đỏ hoe. Khi nhìn thấy những vết thương trên người Lâm Thừa, hốc mắt anh nóng bừng, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra. Cánh tay của bé con bị băng bó trắng toát, trên mặt và đầu cũng được băng bó cẩn thận bằng gạc. Trên trán cậu có 4 mũi khâu, trùng với vị trí trước đây bị cục đá đập vào. Thừa Thừa, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Em làm anh sợ chết khiếp, sau này không được như vậy nữa, có biết không? Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Mỗi khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, tim anh lại không ngừng run lên vì sợ hãi. Nếu như Lâm Thừa thật sự có mệnh hệ gì, anh không dám tưởng tượng đến hậu quả. Lâm Thừa cố gắng ngồi dậy, Cố Ngôn vội vàng giữ cậu lại. Đừng cử động mạnh, kẻo lại làm rách miệng vết thương. Em cứ ngoan ngoãn nằm yên. Lâm Thừa không nghe lời, cậu giãy giụa muốn xuống giường, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Em muốn về nhà, Cố Ngôn dịu dàng dỗ dành cậu. Được rồi, chúng ta sẽ về nhà, khi nào em xuất viện, anh trai sẽ đưa em về nhà ngay. Em muốn về nhà ngay bây giờ, em muốn về nhà, Lâm Thừa nức nở, về nhà, hu hu, em muốn mẹ cơ, không phải là trở về căn hộ ở khu Bạch Thạch Mộc Khuê Viên, cũng không phải là trở về thôn Kim Hải, mà là trở về căn nhà nhỏ bé, tồi tàn của cậu và mẹ. Cố Ngôn sững người, bé ngốc nước mắt giàn giụa. Nhìn Cố Ngôn với ánh mắt đầy bi thương và tủi thân, cậu ôm lấy ngực mình, nói. Đau quá, tim em đau quá. Cố Ngôn sẽ không bao giờ có thể quên được ánh mắt ấy của Lâm Thừa. Ánh mắt cậu nhìn anh dường như rất xa cách, xa lạ đến mức khiến anh cảm thấy sợ hãi. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn như thể bị dao cưa vào. Bảo bối mà anh luôn nâng niu, trân trọng, anh hận không thể giấu cậu đi, không để cho bất kỳ ai có thể làm tổn thương cậu. Vậy mà giờ phút này, cậu lại nói với anh rằng tim cậu đang rất đau, mà người gây ra nỗi đau ấy cho cậu lại chính là anh. Không ngờ rằng, người làm tổn thương Lâm Thừa sâu sắc nhất lại chính là anh. Cố Ngôn cẩn thận tránh cánh tay bị thương của Lâm Thừa, ôm lấy cậu vào lòng. Anh xin lỗi em. Ban đầu, Lâm Thừa khóc lóc, ầm ĩ đòi về nhà, nhưng sau đó, cậu không còn ồn ào nữa, chỉ lặng lẽ nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt cậu rơi xuống, thấm vào cả những vết thương hở, khiến cậu càng thêm đau đớn, càng khóc dữ dội hơn. Khuôn mặt cậu dán đầy băng gạc, trông thật đáng thương. Cố Ngôn đau lòng đến mức không biết phải làm sao, anh chỉ biết ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng dỗ dành, an ủi. Tim Cố Ngôn như bị ai đó bóp nghẹn, từng cơn đau nhói truyền đến, mỗi khi Lâm Thừa nấc lên một tiếng. Tim anh lại như bị ai đó đâm thêm một nhát. Khóc một lúc, Lâm Thừa mệt lả đi, rồi lại thiếp đi. Tay đau, đầu cũng đau, ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng không được yên giấc, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại. Suốt cả ngày hôm đó, Lâm Thừa không hề nói chuyện với Cố Ngôn. Đến tối, khi đi ngủ, để chăm sóc cho Lâm Thừa, không để cậu nằm đè lên vết thương, Cố Ngôn cũng không dám ngủ say, cả đêm gần như thức trắng. Ngày hôm sau, Hồ Thần Tùng và Hồ Tiểu Bát đến bệnh viện thăm Lâm Thừa. Trời ơi, sao lại bị thương thành ra thế này? Hồ Thần Tùng dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào lớp băng gạc trên tay phải của Lâm Thừa, rồi lại nhìn những vết thương đã được băng bó trên đầu cậu, nắn hỏi. Chấn động não như thế này, liệu có bị mất trí nhớ không nhỉ? Em trai, em còn nhận ra anh không? Anh là anh Tùng đây. Sau đó, hắn lại chỉ vào Hồ Tiểu Bát, nói. Còn đây là anh trai Tiểu Bát, em có nhớ không? Lâm Thừa gật đầu, đáp. Dạ, em nhớ, anh Tùng, anh trai Tiểu Bát. Hồ Thần Tùng thở phào nhẹ nhõm. May quá, không bị mất trí nhớ. Cố Ngôn ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Kể từ khi Lâm Thừa tỉnh lại vào ngày hôm qua, cậu không hề gọi anh lấy một tiếng. Anh trai, không phải là cậu không thể gọi, mà chỉ là cậu không muốn gọi anh mà thôi. Cục cưng, Cố Ngôn nắm lấy bàn tay không bị thương của Lâm Thừa, áp lên má mình. Em vẫn còn giận anh trai có phải không? Sau này em sẽ không gọi anh là anh trai nữa sao? Cục cưng, anh là anh trai của em mà. Lâm Thừa quay mặt đi, thậm chí còn không buồn liếc nhìn anh lấy một cái. Ánh mắt Hồ Thần Tùng di chuyển qua lại giữa hai người, quan sát một lúc, hắn liền kéo Cố Ngôn ra một góc riêng, hỏi. Rốt cuộc là hai người có chuyện gì vậy? Giận dỗi nhau à? Cố Ngôn buồn bã kể lại. Hôm qua, lúc tao uống say, em ấy đã nhìn thấy tao và Hà Mộng Linh. Cố Ngôn kể lại toàn bộ sự việc cho Hồ Thần Tùng nghe. Hắn nghe xong liền sửng sốt, kêu lên. Ở trên giường, hai người đã làm gì? Sao mày có thể làm ra chuyện có lỗi với em trai như vậy chứ? Cố Ngôn vội vàng thanh minh. Còn chưa kịp xảy ra chuyện gì cả, nên thật sự là không có gì hết. Tao thề là tao chưa hề đụng chạm gì đến cô ta. Mày còn muốn xảy ra chuyện gì nữa hả? Không phải, cô ta tự mình đè lên người tao. Tao thật sự là oan uổng mà. Nếu như không có chuyện gì, thì mày mau giải thích rõ ràng với em ấy đi. Cố Ngôn bất lực, bây giờ em ấy không chịu nghe tao giải thích. Chỉ cần tao nhắc đến chuyện đó là em ấy lại khóc. Hồ Thần Tùng thở dài. Đúng là uống rượu hại thân mà. Trở lại phòng bệnh, Cố Ngôn lại gần Lâm Thừa, khổ sở cầu xin. Em gọi anh một tiếng anh trai đi mà. Anh thật sự biết lỗi rồi. Hồ Thần Tùng đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh này, không khỏi cảm thấy chua xót thay cho người anh em của mình. Chưa bao giờ hắn thấy Cố Ngôn phải hạ mình, xuống nước như vậy. Cái bộ dạng đáng thương này, thật khiến người ta không nỡ. Hắn không thể đứng nhìn thêm được nữa, liền lên tiếng khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em trai à, nếu em có trách, thì hãy trách anh Tùng đây này. Đều là tại anh Tùng cứ khăng khăng đòi đi uống cái thứ rượu chết tiệt kia. Còn cái cô gái kia là tự cô ta đến. Anh Tùng có thể làm chứng cho. Anh trai em và cô ta thật sự là không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Dừng một chút, hắn nói thêm. Anh trai em, nó yêu em nhất trên đời. Hồ Thần Tùng nói xong, chính bản thân hắn cũng cảm thấy nổi da gà. Mẹ nó, cái gì mà yêu với không yêu, nghe mà xến xúa. Buồn nôn chết đi được. Em đừng giận nó nữa, nhé. Em nhìn nó xem, trông thật đáng thương làm sao. Hai ngày nay nó có ăn uống gì đâu. Nếu như em cứ mãi không thèm quan tâm đến nó, thì nó cũng sẽ không chịu ăn uống gì cả. Đến một ngày nào đó, nó mà chết đói thì biết làm thế nào. Hồ Thần Tùng nói dối mà không hề chớp mắt. Nghe vậy, Lâm Thừa khẽ giật mình. Cậu quay sang nhìn Cố Ngôn một cái, rồi lại vội vàng quay mặt đi. Bé ngốc, xem ra vẫn còn rất quan tâm đến anh. Hồ Thần Tùng thấy có hy vọng, liền nói tiếp. Em xem, quầng thâm mắt của nó cũng đã xuất hiện rồi kìa. Anh trai em, đến ngủ cũng không dám ngủ, không ăn không uống, lại không ngủ. Như vậy làm sao mà chịu nổi? Lâm Thừa lại một lần nữa quay sang nhìn Cố Ngôn, rồi lại nhanh chóng quay mặt đi, vẻ mặt vẫn còn giận dỗi. Không biết là cậu vẫn còn giận chuyện hôm trước, hay là chỉ đang giận dỗi vì Cố Ngôn không chịu chăm sóc bản thân, không chịu ăn uống tử tế. Hai người ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa, đến ngày thứ ba, Lâm Thừa được xuất viện. Cố Ngôn xin nghỉ học cho Lâm Thừa một tuần, mấy ngày này, anh cũng không đến tiệm lẩu, chỉ ở nhà để chăm sóc cho cậu. Cánh tay phải bị thương khiến cho việc sinh hoạt của Lâm Thừa trở nên bất tiện, mỗi tối, Cố Ngôn đều giúp cậu tắm rửa. Lâm Thừa không từ chối sự giúp đỡ của Cố Ngôn, nhưng cậu vẫn không thèm để ý đến anh, không nói chuyện với anh. Vào ngày trở về nhà, buổi tối, khi Cố Ngôn đang tắm cho Lâm Thừa, nhìn đôi môi đỏ mọng, căng mướt của cậu, anh liền cúi xuống, định hôn cậu một cái, nhưng Lâm Thừa đã nhanh chóng nghiêng đầu né tránh. Cố Ngôn sững người, đây là, đến cả hôn cũng không cho anh hôn nữa sao? Anh ôm lấy Lâm Thừa, áp sát mặt mình vào mặt cậu. Cho anh trai hôn một cái đi mà, anh trai thật sự rất nhớ em. Lâm Thừa vẫn im lặng, không nói một lời. Cuối cùng, Cố Ngôn vẫn hôn được Lâm Thừa, Thừa lúc bé ngốc không để ý. Anh đã nhanh chóng hôn chụt lên má cậu một cái. Đến giờ đi ngủ, Lâm Thừa ôm chăn gối sang căn phòng ngủ nhỏ bên cạnh. Cố Ngôn thấy vậy nhưng không nói gì. Anh đem chăn gối trở về phòng ngủ chính. Lâm Thừa lại ôm chúng sang phòng ngủ nhỏ. Cố Ngôn lại mang chúng về phòng ngủ chính. Bé ngốc một khi đã bướng bỉnh lên thì thật sự là không ai bằng. Cứ ôm chăn gối đi đi lại lại mấy lần, nhất quyết không chịu ngủ cùng anh. Cố Ngôn đành chịu thua. Khi Lâm Thừa lại ôm chăn gối trở về phòng ngủ nhỏ, anh liền đi theo cậu vào trong đó. Lâm Thừa vừa nằm xuống giường, Cố Ngôn cũng leo lên theo, anh ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Lâm Thừa liền xoay người lại, quay lưng về phía Cố Ngôn, chỉ để lại cho anh một tấm lưng với mái tóc đen nhánh. Cố Ngôn thở dài, ghé sát vào tai cậu, thì thầm. Rốt cuộc bảo bối muốn anh phải làm gì thì mới chịu tha thứ cho anh đây? Là anh trai không tốt, đã làm cho bảo bối của anh phải đau lòng, tổn thương. Nhưng mà, bảo bối sao có thể không cần anh, sao có thể nói những lời ghét bỏ anh như vậy? Em có biết không, Cố Ngôn nghẹn ngào, tìm anh trai, cũng biết đau mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thừa vẫn giữ im lặng, đợi một lúc lâu, Cố Ngôn vốn đã nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời từ cậu. Anh khẽ hôn lên gáy Lâm Thừa, nhẹ giọng nói. Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh. Trong màn đêm tĩnh mịch, mọi âm thanh dường như đều được khuếch đại. Hai người nằm sát bên nhau, có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của đối phương. Vài phút sau, Lâm Thừa đột nhiên lên tiếng. Tim em đau, cậu xoay người lại, nằm thẳng, đối diện với Cố Ngôn. Cố Ngôn hít một hơi thật sâu, dưới ánh trăng mờ ảo hắt vào từ ngoài cửa sổ. Anh nhìn thấy đôi mắt đang rũ xuống của cậu, hàng mi cong vút đổ bóng xuống gò má. Lâm Thừa, tại sao anh lại hôn cô ta? Tại sao anh lại lừa dối em? Anh trai xấu, anh đã nói mà không giữ lời. Ở đây này, Lâm Thừa vừa nói vừa chỉ vào ngực mình. Khó chịu lắm, em chỉ muốn khóc thôi. Cậu vẫn cố chấp hỏi, tại sao anh lại hôn cô ta? Chẳng phải chỉ khi yêu nhau mới hôn nhau sao? Tại sao anh lại muốn hôn cô ta chứ? Vậy là anh thích cô ta sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ những lời anh nói trước đây đều là lừa dối cậu sao? Chịu nhắc lại chuyện này, có lẽ nào cậu đã cho anh một cơ hội để giải thích. Cố Ngôn vội vàng giải thích, chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau. Vì vậy, anh không hề hôn cô ta, bởi vì anh chỉ yêu một mình Thừa Thừa mà thôi. Cô ta thích anh, nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của cô ta. Hôm đó, anh đã uống say, anh tưởng là em, nên mới không kịp thời đẩy cô ta ra. Lâm Thừa, anh lại nói dối, em đã nhìn thấy, chính mắt em đã nhìn thấy rõ ràng. Cố Ngôn cẩn thận tránh cánh tay phải đang bị thương của Lâm Thừa, anh xoay người, nằm đè lên người cậu, nhưng không hề chạm vào cậu. Anh trai chưa bao giờ lừa dối em, đôi khi, chính đôi mắt cũng có thể đánh lừa chúng ta. Chính đôi mắt của Thừa Thừa đã lừa dối Thừa Thừa đấy. Lâm Thừa chớp chớp mắt, đôi mắt, lừa em sao? Đúng vậy. Bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, nên trông giống như là đang hôn nhau. Nhưng kỳ thực, hoàn toàn không có chuyện đó. Anh không lừa em thật sao? Anh không hề thích cô ta sao? Cố Ngôn trịnh trọng khẳng định. Không hề, anh đặt tay lên ngực Lâm Thừa, cảm nhận nhịp tim đang đập ở bên trong. Anh xin thề, từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ làm cho Thừa Thừa phải đau lòng nữa, cũng sẽ không bao giờ làm cho em phải khó chịu nữa. Thừa Thừa có tin tưởng anh không? Lâm Thừa nhìn thẳng vào đôi mắt của Cố Ngôn, một lúc lâu sau, cậu mới khẽ đáp. Dạ, em tin anh. Cố Ngôn thăm dò, anh trai muốn hôn em, có được không? Lâm Thừa không trả lời, nhưng cậu lại nhắm mắt lại. Mũi Cố Ngôn cay xè, anh suýt chút nữa thì không kìm được mà bật khóc. Mất đi rồi mới tìm lại được, điều đó còn quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời. Anh vô cùng trân trọng, nâng niu. Anh cúi xuống, đặt lên môi Lâm Thừa một nụ hôn. Nụ hôn này, so với bất kỳ nụ hôn nào trước đây, đều dịu dàng hơn, sâu đậm hơn gấp bội phần. Chỉ là một nụ hôn phớt qua, Cố Ngôn để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi Lâm Thừa, thì thầm. Thừa Thừa có lẽ không biết, ngay từ lần đầu tiên anh hôn em, anh đã tự nhủ với lòng mình rằng anh muốn được hôn bảo bối này đến suốt cuộc đời. Kể từ giây phút anh thích em, anh đã muốn cùng em đi đến hết cuộc đời này. Anh hỏi Lâm Thừa, bảo bối có biết suốt đời nghĩa là gì không? Lâm Thừa đáp, là rất lâu, rất lâu à? Cố Ngôn, đúng vậy, rất lâu, rất lâu. Nhưng thời gian lại trôi qua rất nhanh, một đời người ngắn ngủi, ngay cả kiếp sau ở bên nhau cũng là chưa đủ. Cố Ngôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu đến mức khi chúng ta già đi, biến thành những ông lão, bà lão, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Giống như ông Trương à, đúng vậy, khi tóc chúng ta bạc trắng, da rẻ nhăn nheo, già đến mức không thể đi lại được nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nhau. Lâm Thừa khẽ cau mày, không đồng tình nói, em không muốn biến thành ông lão. Cố Ngôn nghĩ rằng cậu không muốn mình trở nên xấu xí khi về già, nên an ủi. Cho dù Thừa Thừa có biến thành một ông lão nhỏ, thì em vẫn sẽ là ông lão nhỏ đáng yêu nhất trên thế gian này. Lâm Thừa lại nói, mẹ tóc, bạc trắng, không đi được, không nhìn thấy mẹ. Em không muốn biến thành ông lão. Cậu nhớ lại, khi đó, tóc của mẹ đã bạc trắng xóa, bà không thể đi lại được nữa, mỗi ngày bà đều phải nằm trên giường, rồi sau đó, cậu không còn nghe thấy mẹ nói chuyện nữa, cậu cũng không còn được nhìn thấy mẹ nữa. Nếu như cả hai người đều biến thành những ông lão tóc bạc, thì họ sẽ không thể nhìn thấy nhau nữa. Cậu không muốn như vậy, anh trai cũng không được như vậy. Cố Ngôn không ngờ rằng lý do Lâm Thừa không muốn già đi lại là như vậy. Mẹ chỉ là đã đi đến một nơi rất xa mà thôi. Sau này, Thừa Thừa và anh cũng sẽ phải đi đến đó. Nhưng Thừa Thừa đừng sợ, đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi ấy, bởi vì anh trai sẽ luôn ở bên cạnh em. Thừa Thừa đi đến đâu, anh trai sẽ đi theo đến đó, chỉ cần Thừa Thừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh. Nếu như thật sự có luân hồi, thì ở mỗi một kiếp, chúng ta đều phải ở bên nhau. Vì vậy, em đừng sợ, bảo bối. Cho dù em có luân hồi chuyển kiếp đến nơi nào, anh cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em. Có thể, không cần, gặp cô ta được không? Lâm Thừa dùng ngón tay nghịch những chiếc cúc áo ngủ của Cố Ngôn, nhỏ giọng nói. Em không thích, em không muốn gặp cô ta. Cố Ngôn còn có thể không đồng ý sao? Anh nắm lấy bàn tay Lâm Thừa, hôn lên từng ngón tay cậu, nói. Được, bảo bối nói gì cũng đúng cả. Bảo bối đã nói không muốn gặp. Thì sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Tác giả có lẽ chương sau hoặc chương sau nữa sẽ kết thúc. Cách chương.